Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1099, chương 1100, Thái Dương chân hỏa. Canh thứ nhất, câu tất cả, Aberrex muốn trốn tránh, nhưng ở hai con mèo meo khống chế dưới. Bao lấy nó màu xám vòng sáng bỗng nhiên thít chặt, để nó một trận khó chịu đồng thời. Tức thì bị ngắn ngủi trói buộc một chút. Cũng may mắn có quang ám chi môn, gia trì dây chuyền tăng phúc, hai con mèo meo mới có thể lấy được dạng này thành quả. Trong chốc lát, kiếm long thành công trúng đích Aberrex 7 tấc. Chiến đấu thật lâu, dù là Aberrex đem 7 tấc bảo vệ rất tốt, phòng ngự cũng không có bị suy yếu quá nhiều. Nhưng đối mặt song kiếm hợp bích bích lạc hoàng tuyền song kiếm, như cũ lực có chưa đến. Đinh tương đương phốc vẩy tương đương, đầu tiên là kim loại tiếng va chạm vang lên. Aberrex vẩy rắn nhìn như dày đặc, phòng ngự lực cường đại, nhưng vẫn bị kiếm long nhất kích xuyên thấu, thật sâu đâm vào 7 tấc. Cho dù là làm xà loại thần thú, 7 tấc như cũ thuộc về nhược điểm, chỉ bất quá không lại giống tầm thường xà loại yêu tinh như thế thuộc về nhược điểm chí mạng. Mặc dù như thế, như cũ đối Aberrex tạo thành thương tổn cực lớn. Aberrex theo bản năng dùng lực nhô lên trên nửa đoạn thân rắn, tinh hồng mắt dọc đột nhiên lồi đi ra, tựa như muốn theo trong hốc mắt bắn ra đến đồng dạng, lộ ra thống khổ dị thường. Răng rắc tương đương ở trong quá trình này, màu xám vòng sáng phía trên trải rộng đại lượng vết rách, cuối cùng lại cũng không chịu nổi, phá nát thành mấy đoạn. Tại màu xám vòng sáng nứt thành mấy đoạn trong nháy mắt, Bạch Thiên, Hắc Dạ không có lãng phí, lập tức dẫn nổ vòng sáng toái phiến. Ầm ầm tương đương hoàng tuyền toái phiến ầm vang phát sinh nổ tung. Cường đại sóng xung kích khuếch tán, Aberrex thân rắn khổng lồ trực tiếp liền bị vạch trần bay khỏi đến. Chật vật dị thương, không chỉ có như thế, Aberrex nửa bộ phận trên thân rắn vết thương chồng chất, nhận bị thương không nhẹ, từ không trung thẳng tắp rơi xuống. Aberrex không có tử vong, vẻn vẹn chỉ là bị thương nặng. Tại sinh mệnh bị nghiêm trọng uy hiếp tình huống dưới, không thể không thi triển phụ tải cực lớn bí pháp. Nguyên bản thanh sắc to lớn thân rắn biến thành đỏ như máu. Tinh thần phấn chấn phía dưới, không chỉ có tạm thời đè lại thương thế, càng đem tại thể nội tàn phá bừa bãi bích lạc hoàng tuyền song kiếm cưỡng ép đẩy đi ra. Sinh mệnh chế tài, ngay tại Aberrex ngừng hạ xuống xu thế thời điểm, trong hư không chui ra vô số hấp huyết đằng mạn, trong nháy mắt đem Aberrex trói gô. Cách đó không xa, hai con mèo meo, Ly Long, Vạn Tượng Phệ Linh Thử, Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ cùng tám tay Naga, cùng Khải Lan một dạng, kiệt lực hạn chế Aberrex hành động, vì Ngả Hy cùng Đại Nhật Hỏa Nha sáng tạo cơ hội. Không chỉ có như thế, Lý Trường Sinh càng là hóa thành đế giang hình thái, cùng Ly Long cùng một chỗ sử dụng không gian năng lực hạn chế Aberrex phạm vi hoạt động. Một bên khác, Đại Nhật Hỏa Nha phun ra một ngụm tinh huyết. Tại tinh huyết ảnh hưởng phía dưới, nguyên bản màu vàng đỏ giao nhau hỏa diễm trong nháy mắt hóa thành kim sắc. Bên trong thầm bên ngoài rõ ràng, tách ra mãnh liệt kim quang. Đây chính là Thái Dương chân hỏa, thuộc về Chí Dương Chí Cương chi hỏa, lại được xưng là Cực Đạo chi hỏa, cũng là độc thuộc về Tam Túc Kim Ô bản nguyên chi hỏa. Đương nhiên, Đại Nhật Hỏa Nha còn không thể hoàn toàn khống chế Thái Dương chân hỏa. Nó chẳng qua là dùng mưu lợi phương pháp, đồng thời có không nhỏ tác dụng phụ. Dùng qua về sau không khỏi muốn lâm vào một đoạn thời gian hư nhược kỳ. Trọng yếu nhất chính là, chỉ có nhất kích chi lực. Cùng lúc đó, Ninh Bích Chân vì Đại Nhật Hỏa Nha gia trì phần tận bí pháp cùng thoáng qua tức thì bí pháp, cũng đem đại lượng thiên địa sức mạnh to lớn tập trung ở Đại Nhật Hỏa Nha trên thân. Trên bầu trời, Đại Nhật Hỏa Nha toàn thân tách ra kim sắc Thái Dương chân hỏa, tựa như một cái kim sắc hỏa điều, hóa thành một đạo kim sắc diễm quang cầu vồng, lấy cực kỳ kinh người tốc độ vọt tới Aberrex. Giờ khắc này, Aberrex cảm nhận được khí tức tử vong. Nó ra sức tránh thoát không gian trói buộc, nhưng trong nháy mắt lại bị còn lại thuộc tính trói buộc loại kỹ năng hạn chế. Chuyển trong nháy mắt, hóa thành hỏa điểu đại nhật hỏa nha hung hăng đâm vào Aberrex trên thân. Tại chúng đích nháy mắt, phụ thuộc lấy đại nhật hỏa nha thái dương chân hỏa ầm vang bạo phát, hướng về xung quanh nhanh chóng bao phủ. Tại Aberrex to lớn thân rắn phía trên cấp tốc lan tràn, trong nháy mắt hóa thành một đầu to lớn hỏa xà, TT tương đương tại thái dương chân hỏa đốt cháy phía dưới. Aberrex có thể nói thống khổ dị thường. Thân rắn khổng lồ phốc tại trên mặt đất điên cuồng đánh lan. Bên ngoài thân càng là tràn ngập quy tắc chi lực, muốn dập tắt thái dương chân hỏa. Chỉ là, thái dương chân hỏa như thế nào tốt như vậy dập tắt? Dù là quy tắc chi lực cường đại dị thường, như cũ không cách nào trong nháy mắt dập tắt thái dương chân hỏa. Thừa cơ hội này, Ngả Hy hội tụ đại lượng kim chi áo nghĩa bản nguyên, hóa thành một đạo dài hơn một trượng hình trăng lưỡi liềm quang nhận, hóa thành một đạo kim sắc tàn ảnh, nhanh chóng xoay tròn lấy phóng tới Aberrex đầu. Tại hỗn loạn như thế cũng có thứ tự tình thế phía dưới, Lý Trường Sinh hóa thân đế giang sử dụng không gian quỷ dị năng lực, cố ý rơi vào kim sắc quang nhận phía trước liên tục lấp lóe, che lại kim sắc quang nhận hành tích. Đợi đến Aberrex kịp phản ứng thời điểm, rõ ràng đã chậm, nó ra sức bị lệch đầu, nhưng kim sắc quang nhận tới quá nhanh, trong nháy mắt trúng đích gương mặt của nó. Bá tương đương nương theo lấy thanh âm thấp không thể nghe vang lên. Kim sắc quang nhận nhẹ nhõm xuyên thấu Aberrex ra mặt, vừa tốt hướng về cổ họng của nó vị trí tiến lên. Nó lực xuyên thấu cường đại trước nay chưa từng có, đem ven đường gặp phải tất cả trở ngại toàn bộ cắt ra. Thần thú dù sao cũng là thần thú, nhục thể có thể nói cực kỳ cường đại, lại thêm quy tắc bảo vệ trên diện rộng suy yếu. Kim sắc quang nhận vẻn vẹn chỉ là đi tới một khoảng cách, thì không thể không uy năng hao hết. Cuối cùng tại Aberrex thể nội nổ tung, hóa thành nhất đại oành như sương mù trạng thái sắc bén kim hệ năng lượng, phá hư Aberrex thể nội tổ chức, tiến một bước liên hồi thương thế của nó. Aberrex chỉ cảm thấy thể nội quặn đau dị thường, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Dù là có bí pháp gia trì, như cũ tràn đầy hư nhược cảm giác, cũng chính là nắm giữ suy yếu bản quy tắc thủ hộ cùng thần thú thân thể, Aberrex mới sẽ như thế có thể chịu. Làm thần thú, Aberrex có thuộc tại sự kiêu ngạo của chính mình, cho dù chết cũng không thể uất ức như thế chết đi, kém nhất cũng muốn kéo cái đệm lưng. Giờ phút này, Aberrex đã tuyệt ý niệm trốn chạy, bắt đầu tìm kiếm lấy mục tiêu. Lúc này, yêu sủng nhóm lần nữa hướng nó phát động mãnh liệt thế công. Lý Trường Sinh hóa thân đế giang, Ninh Bích Chân hóa thân ngũ trảo kim long, cùng mấy cái am hiểu cận chiến yêu sủng nhóm so sánh tiếp cận Aberrex. Còn lại yêu sủng thì là treo ở phía sau phóng thích viễn trình công kích hoặc là phụ trợ kỹ năng. Dù là thiếu đi đại nhật hỏa nha cùng quan miện ly hỏa loan, hai người thế công như cũ không có giảm yếu bao nhiêu. Từ đầu đến cuối, hai người đều không có cho Aberrex cơ hội chạy trốn. Ngay tại đại cục đã định thời điểm, Aberrex không lại chạy trốn, ngược lại đem tinh thần tập trung ở phản kích phía trên. Vô số phong nhận thành hình, hướng về bốn phương tám hướng bắn tới. Yêu sủng nhóm hoặc là tránh né hoặc là ngạnh kháng, nhưng chung quy là để trận hình phát sinh biến hóa. Thừa dịp chớp mắt là qua cơ hội, Aberrex cắn một cái hướng tám tay Naga. Ngay tại Aberrex sắp cắn trúng thời điểm, Lý Trường Sinh hóa thân đế giang bỗng nhiên xuất hiện tại tám tay Naga bên người. Trực tiếp mang theo tám tay Naga không gian Nazi, trước một bước hoàn thành lẩn tránh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.